Chương 998, không ánh sáng nơi. Chương 998, ai gần sổ chỉ là bước vào bình nguyên, đã bị hổ quái tập trung. Cái này cả phiến bình nguyên phương viên mấy tỷ tỷ bên trong, trên thực tế đều ở đây hồ lạ lĩnh vực phạm vi trong vòng. Gần sổ đột nhiên một đường không gian bóng ma trôn nở dê cờ hờ ớt tờ chuyển tống qua đây. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm được hồ lạ cảm giác. Siêu ma siêu phàm thần thuật băng hỏa phong bạo phức tạp nguyên rủa ở gia tốc thời gian hạ gần sổ trong nháy mắt mặc niệm cửa ra. Cái này siêu ma pháp thuật thậm chí không cần siêu ma dự tề, bởi vì hắn đã hoàn mỹ dung hợp thời gian chi băng cùng chuông báo tử chi hỏa. Thời gian chi nước đá khí đông, sẽ từ dưới đất phún ra ngoài hình thành luồng không khí lạnh phong bạo. Còn như bầu trời, thì sẽ từ trên trời giáng xuống chuông báo tử chi hỏa hình thành hỏa diễm vũ du mạ kỳ phong bạo. Thời gian chi băng sẽ đông lại mục tiêu hành động, mà chuông báo tử chi hỏa thì thiêu đốt thời gian chi nước đá thời gian chi lực thiêu đốt mục tiêu thời gian. Thiêu đốt thọ mệnh, chỉ là chuông báo tử chi hỏa ra lông. Chân chính thần linh, căn bản không có tự nhiên trên ý nghĩa thọ mệnh cực hạn. Thiêu đốt hủy diệt thời gian, mới là chuông báo tử chi hỏa chân chính la lợi hại chỗ. Hỏa diễm bao phủ mục tiêu không cần trong chốc lát nửa khắc. Mục tiêu từ sinh ra đến hiện tại trải qua thời gian cũng sẽ bị phá hư thiếu đốt, cuối cùng biến mất thời gian sẽ sản sinh cùng loại thời gian nghịch lưu hiệu quả. Một cái cường đại thần linh, có thể sống sinh bị phá hư thời gian trở lại hài nhi cha nở dê tha y phá hư mà không phải nghịch lưu thời gian. Cái này đã nói rõ tất cả, phá hư là ngay cả ký ức đều bị triệt để biến mất, là ở chân linh tầng diện triệt để sửa chữa. Mà thời gian nghịch lưu chỉ là tác dụng trên thân thể rất khó nghịch lưu biến mất mục tiêu chân linh cùng ký ức. Bóng ma Chu A Tể cùng thời Quang Long, tuy là đồng dạng nắm giữ thời gian chi lực nhưng là lại có bản chất bất đồng. Không được hủy diệt phong bạo hàng lâm, bất quá bạch ngân ngũ giai hổ quái sợ hãi thét to. Băng hỏa phong bạo thực sự dừng lại, hổ quái cơ hồ là té từ dưới đất chui ra, ngưng tụ thành một cái cùng loại sở lẻm thủy quái hình thái quỳ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Bóng ma thế giới người yếu phục tùng cường giả là nhất cơ bản sinh tồn thủ đoạn. Quả nhiên gần sổ đồng bên trong hiện lên từng kia tiêu ý từ vừa mới bắt đầu, hồ quái cũng chỉ là hắn chắc thí lực lượng mới công cụ mà thôi, đồng thời sử dụng bóng ma Chu A Tể cùng thời Quang Long trung cực thuộc tính lực lượng, hai người không chỉ không có bài xích lẫn nhau ngược lại tiến hành rồi hoàn mỹ dung hợp. Tay phải nhấc một cái, từ thủ đoạn bắt đầu hóa thành vô hạn chi xả không ngừng tăng trưởng. Chờ đến tới gần hồ quái. Đầu rắn đã bành trướng so với hồ quái còn lớn hơn, miệng vừa hạ xuống đã đem hồ quái toàn bộ nuốt xuống. Hồ quái tuy là không phải là cái gì lợi hại bóng ma sinh mệnh, nhưng là lại cụ bị một loại hy hữu thiên phú. Vô hạn chi rắn thôn phệ. Khi lấy được truyền thừa phía sau đã có thể trực tiếp cướp đoạt sinh vật thiên phú. Mấy hơi về sau, gần sổ cả người bắt đầu hòa tan. Phương viên mấy triệu dặm, trong khoảnh khắc bị hóa lỏng hắc sắc huyết thủy bao trùm hòa tan. Đây là hồ lạ hóa thủy thiên phú. Ở hóa thủy cha nở dê tha y ngụy trang tính siêu cường đồng thời có thể phạm vi lớn rút ra tụ tập năng lượng. Như không phải bóng ma chúa tể thiên phú đặc thù vừa rồi hắn cũng không phát hiện được hồ quái chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ biến thành hồ nước tiêu thất. Động niệm gian một đạo bóng ma phóng lên cao, đến khi bay lên trên cao đã hóa thành hư không ảnh long. Bóng ma thế giới trời cao không gian đủ dù mạ kỳ. Ngẫu nhiên truyền tống hướng ngoại trừ Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài vũ trụ bất kỳ một xó xỉnh nào, truyền kỳ tột cùng đặc thù chức nghiệp chính là từ nơi này đi qua bóng ma trên thế giới chuyển thoát đi Hoàng Kim Đại Lục. Còn như đi trước Hoàng Kim Đại Lục, ngược lại muốn đi qua thế giới ngầm vô cùng thưa thất âm ảnh phùng khe. Lúc này vọt lên, gần sổ ngược lại không phải dự định ly khai bóng ma thế giới, mà là mượn những thứ này không gian đủ rủ mạ kỳ bởi vì chế tạo siêu viễn cự ly không gian trùng động. Đem lúc đầu chuyển tống ra bóng ma thế giới không gian đủ rủ mạ kỳ cải tạo thành đi trước những không gian khác cụ rủ mạ kỳ. Liên tục hai lần, liên tiếp cắn nuốt bóng ma Chu A Tể cùng thời Quang Long thi thể. Thế nhưng còn thiếu một chút. Bóng ma chúa tể trái tim còn không có đạt được, chỉ có dung hợp cái kia. Trong cơ thể bóng ma Chu A Tể cùng thời Quang Long huyết mạch mới có thể triệt để đạt thành cân bằng, mà muốn làm điểm này phải đi trước bóng ma thế giới không ánh sáng nơi. Không ánh sáng nơi chấn thủ lấy thai nạn ma xà, đây là bóng ma chúa tể sùng vật. Thế nhưng thai nạn ma xà đối với hắn cái này mới một đời bóng ma Chu A Tể là cái gì thái độ, gần sổ chính mình trong lòng cũng hoàn toàn là ẩn số. Thế nhưng hắn không thể không đi mạo lúc này đây hiểm, bởi vì cách hắn tiêu thất lúc này đã qua 10001000 năm. 10001000 năm, Hoàng Kim Đại Lục đủ để phát sinh biến hóa quá nhiều. Đây hoàn toàn làm rối loạn hắn ban sơ toàn bộ kế hoạch, vô luận là nạ nạ vẫn là hỏa linh tiên. Thậm chí là nạ kỳ gì ẹ gì nạ đều là đặc thù chức nghiệp, cái này 10001000 năm các nàng là làm sao qua được hoàn toàn là cái không biết, đặc thù chức nghiệp không thể đột phá bán thần nhưng là sẽ bị tươi sống cả chết. Xuyên toa không gian đủ rủ mạ kỳ nửa năm sau, bóng ma thế giới trung tâm nhất không ánh sáng nơi. Nếu nói là không ánh sáng nơi, danh như ý nghĩa nơi đây căn bản không tồn tại bất kỳ tia sáng. Nơi này là tuyệt đối hắc ám thế giới, ở chỗ này sinh tồn âm ảnh sinh vật nếu không liền sở hữu siêu phàm thính lực, nếu không liền sở hữu siêu phàm thị lực, còn như trực tiếp dùng tinh thần ý niệm dò xét, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị phát hiện chết phi thường thảm căn bản sống không đi xuống. Mi tâm nước ra, Vu sư chi nhãn bay ra bắt đầu chia nư tở một biến hóa thập. Thập biến hóa trăm, trăm biến hóa ngàn, ngàn biến hóa vạn không ngừng phân liệt, cuối cùng một cái Vu sư chi nhãn so với nhỏ bé nhất hạt căn bản đều nhỏ, theo khí lưu tịch quyển hướng toàn bộ không ánh sáng nơi hưu hưu đi qua, không ánh sáng đất bản đồ địa hình bóng ma vũ trụ mô hình bên trong thì có, chỉ cần tra xét ra bóng ma sinh mệnh chỗ là được rồi. Mặc dù bị phát hiện, kết quả cũng bất quá là tổn hao một cái Vu sư chi nhãn. Ở mấy năm ánh sáng bên ngoài, một đoàn ánh sáng nóng rực ở không ánh sáng nơi bên trong lòng lánh. Đột sinh biến cố, để gần xô đem lực chú ý phóng đi qua. Phải biết rằng không ánh sáng nơi bất luận cái gì nguồn sáng xuất hiện cũng sẽ ở trước tiên tắt, cùng loại này lâu dài xuất hiện có thể soi sáng đến mấy năm ánh sáng trở ra nguồn sáng tuyệt đối không phải bình thường tồn tại, mà tạo thành đây hết thể tuyệt đối không phải bóng ma thế giới bản thổ cường giả. Năng lượng người cải tạo gần sổ xem tinh tường phía sau ngưng trọng nói. Không phải thông thường năng lượng người cải tạo, mà là chân thần đẳng cấp gần đạm bạch ngân thập giai năng lượng người cải tạo. Xông ở trước nhất một cái, là nhất tôn gần đạm trăm trượng năng lượng kỳ giáp. Phía sau không trung là một con thuyền nhỏ hình thoi năng lượng quang hạm, hầu như phút chốc không ngừng khuynh tả thần thuật. Lui về phía sau nữa, một cái năng lượng lỗ đen cùng một cái tinh cầu pháo đài. Mặt sau cùng thì là ngay ngắn một cái chiến thuyền che khuất bầu trời chiến tranh mẫu hạm, mới vừa quang mang chính là chiến tranh mẫu hạm chủ pháo tụ tập năng lượng phát sinh xé rách không ánh sáng đất quang minh. Ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần, dĩ nhiên tề tụ ở chỗ này gần sổ sắc mặt khó coi lẩm bẩm. Hào quang hơi tán đi, đã có thể chứng kiến đang cùng ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần chém giết đối tượng, không là người khác, đúng là hắn hết sức quen thuộc của ma, chân chính hoàng kim đẳng cấp của ma. Lúc này ngay cả là sau đánh ngũ cũng không có thể chiếm thượng phong. Bọn họ làm sao dám, chỉ có 5 người cũng dám xâm lấn không ánh sáng nơi. Phải biết rằng thai nạn ma xà có thể không phải ngồi không, mặc dù ở hoàng kim bên trong thai nạn ma xà cũng là gần với bóng ma chu A tể cái loại này tồn tại đỉnh phong hoàng kim, bằng vào 5 khoa học kỹ thuật chi thần căn bản không dám đến nơi đây làm cản, trừ phi chỗ sâu hơn còn có mới chiến trường. Gần sổ cảm giác có dũng khí. Những thứ này hoàng kim đến cùng bóng ma chu á tể thi thể biến mất có quan hệ. Đỡ S, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá cùng lạc đường tâm duyên khen thưởng.